Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tá Mặc liếc nhìn Dương Tư, giọng nói cứng rắn, không liên quan đến thiếu phu nhân, nói xong quay người bỏ đi. Dương Tư hơi buồn bã trong mắt, nhìn bóng lưng loạng choạng của Tá Mặc, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn điểm tâm của ngươi, chuyện của Tam biểu ca ta rất xin lỗi." Người quay lưng về phía này bước chân khựng lại, sau đó không quay đầu lại mà bỏ đi. Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng biến mất ở khúc quanh, Dương Tư mới từ từ thu hồi ánh mắt. Hồng Duệ thấy hai người nói chuyện như đánh đố, vẫn chưa hiểu ra, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. "Điểm tâm gì? Tá Mặc không phải là thư đồng sao? Vậy mà còn biết làm điểm tâm à?" Dương Tư mỉm cười đưa ngón tay chọc nhẹ lên trán nàng. "Là tiểu thư nhà ngươi muốn ăn điểm tâm, về thôi." Hồng Duệ giả vờ dỗi. "Tiểu thư lại chê ta ngốc rồi, nào có." "À đúng rồi, lát nữa đừng quên đưa chút thuốc trị thương ngoài ra cho Tá Mặc, tiện thể nhét chút bạc cho Triệu quản sự để hắn lo liệu." "Tiểu thư, cái này ta hiểu, gọi là vừa đờ, em vừa xoa." "Đúng đúng, ngươi là lanh lợi nhất." Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười. Thanh tự viện, chủ tớ hai người vừa bước vào viện đã có người ra đón. Sáng sớm nay khi Dương Tư còn đang ngủ, Hồng Duệ đã nắm rõ tên họ của những người trong viện này. Thấy người đến liền cúi người ghé vào tay Dương Tư nhỏ giọng nói: "Đây là Tôn quản sự của Thanh tự viện, người cũ trong phủ rồi. Mọi việc lớn nhỏ trong viện của đại công tử đều do ông ấy quản lý." Dương Tư hơi nghiêng tai, vẻ nghi hoặc trong mắt tan biến. Tôn quản sự trông khoảng 40-50 tuổi, một thân trường bào màu xanh đen giản dị, trên người không có trang sức, tóc hơi bạc nhưng trải rất gọn gàng, da hơi ngăm đen, phối với đôi mắt sáng quắc, trông vô cùng tinh anh. Tôn quản sự vừa nhìn thấy Dương Tư liền sáng mắt lên, cười nói: "Lão nô thỉnh an thiếu phu nhân." Giang Tự cảm nhận được thiện ý từ người đối diện, ôn tồn nói: "Tôn bá không cần đa lễ, có chuyện gì sao?" Nghe thấy tiếng "Tôn bá", khóe miệng đầy nếp nhăn của Tôn quản sự cười tâu toét, trên khuôn mặt như có thêm vài nếp gấp, ý cười trong mắt dường như càng sâu hơn. "Thiếu phu nhân, của hồi môn người mang đến Bùi phủ đã được kiểm kê nhập kho và ghi chép vào sổ sách. Đây là sổ sách, xin người xem qua. Còn đây là chìa khóa kho của Thanh tự viện, đại công tử đã sớm dặn dò giao cho thiếu phu nhân bảo quản. Vật dụng bên trong người cứ tùy ý sử dụng, không cần hỏi qua đại công tử." Tôn quản sự cung kính đưa tới một quyển sổ sách mới tinh và một chiếc chìa khóa. Giang Tự có chút kinh ngạc, không ngờ nàng mới đến Bùi phủ ngày hôm qua. Mới có bao lâu mà Tôn quản sự đã xử lý xong mọi việc, quả thật nhanh nhẹn. Giang Tự nhận lấy sổ sách lướt qua, nét mực trên đó còn chưa khô hẳn, mỗi món đồ đều được ghi chép chi tiết theo tên, màu sắc, kích thước. Rõ ràng là đã tốn không ít công sức, mà Tôn quản sự trước mặt tuy thoạt nhìn có vẻ tinh thần sung mãn, nhưng Giang Tự tinh mắt vẫn phát hiện quầng thâm mờ nhạt dưới mắt ông, làm phiền Tôn bá rồi. Giang Tự thầm cảm thán, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, nhưng lời nói ra lại là từ chối. "Sổ sách ta nhận rồi, nhưng chìa khóa kho vẫn nên do ngài giữ đi, dù sao nàng ở phủ này bao lâu còn chưa biết, tốt nhất đừng vượt quá giới hạn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lời từ chối vừa nói ra, Tôn quản sự không hề tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nhét chìa khóa vào tay Hồng Duệ bên cạnh. "Lão nô chỉ truyền lời, thiếu phu nhân có gì thì đợi đại công tử về rồi nói với chàng." Giang Tự còn muốn từ chối nữa, lại thấy Tôn quản sự xua tay nói: "Ấy, lão nô tuổi già rồi, trí nhớ kém hay quên, vừa nói đến đâu rồi lại quên mất, không ngờ Tôn quản sự lại có tính tình vui đùa như vậy." Cách chương.